Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 436, rốt cuộc cô phải làm như thế nào? Góc truyện audio.com. Anh cả đã tức giận tới cực điểm rồi. Không, chắc hẳn là anh vô cùng thất vọng về cô. Đồng kỳ anh ôm lấy cánh tay của cô. Đôi chân thon dài cân đối khép chặt vào nhau. Cô đang đi chân trần đứng ngây ngốc ở ngoài cửa. Cô mụ mị cả đầu óc. Mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng khiến sắc mặt cô trông tái nhợt vô cùng. Anh cả, anh mở cửa đi, có được không? Anh hãy tin tưởng em có được không? Anh cả, anh mở cửa đi. Cô liếm vài cái vào đôi môi khô khốc, giơ tay nắm lấy tay nắm cửa và nói. Cô cố gắng đẩy cửa đi vào những cửa phòng đã bị phó quân Tiêu khóa từ bên trong và cô không thể mở được. Giờ phút này, Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Rõ ràng trời còn chưa tới mùa thu mà tứ chi cùng trái tim của cô đều cảm thấy ớn. Lạnh, một cảm giác lạnh thấu xương. Cô phải làm như thế nào để khiến anh cả tin tưởng cô đây? Trong lòng cô cảm thấy bao la mịt mờ và vô cùng bất lực. Cô vừa định gõ cửa lần nữa thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Tay cô đấm vào một bức tường bằng xương bằng thịt. Đồng Kỳ Anh vui sướng ngẩng đầu lên và cô vội vàng nắm lấy tay Phó Quân Tiêu. Lúc cô đang định giải thích thì Phó Quân Tiêu cũng không thèm liếc nhìn cô. Anh hất tay cô ra và rời khỏi phòng đi tới cầu thang. Anh cả, hãy nghe em nói. Đồng Kỳ Anh vội vàng đuổi theo. Nắm tay Phó Quân Tiêu lại. Ngay sau đó, lông mày hình mũi kiếm của anh hơi cau lại. Anh vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái mà dùng hết sức đẩy cô ra rồi nhanh chân chạy thẳng xuống lầu. Ngay sau đó đã biến mất không thấy bóng dáng đầu nữa. Đồng Kỳ Anh bị lực đẩy này đẩy cho lảo đảo khiến cô ngã sang một bên. Không ngờ tại trái của cô lại và vào góc nhọn của chiếc giá đựng đồ sứ trên hành lang. Đồ sứ trên giá cũng rơi xuống đập vào trên trán cô. Đột nhiên trong tại cô có tiếng ù ù, âm thanh sắc bén này khiến tất cả âm thanh khác đều biến mất. Âm thanh truyền vào tai khiến cô choáng váng, thậm chí quên mất cảm giác nhói đau trên trán. Qua một hồi lâu, cô mới từ trên mặt đất đứng dậy, nhặt đồ sứ trên thảm lên và đặt lại trên giá. Đồng Kỳ Anh khó khăn lắm mới trở về phòng, lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho cô. Chỉ có vết phồng trên trán nhưng bên tai trái chảy nhiều máu. Cô lấy bông gòn lau rất lâu mới cầm được máu. Tuy nhiên cơn đau bên trong vẫn khiến cô rất khó chịu. Cả đêm, lỗ tai của cô cứ kêu ù ù như có tiếng gào thét khiến cô kích động lăn qua lăn lại trên giường tưởng chừng như sắp ngã quỵ. Đồng Kỳ Anh không biết rốt cuộc như thế nào mà cô lại ngủ thiếp đi. Nhưng khi cô tỉnh lại, vừa mới từ trên giường ngồi dậy thì thím Lưu đã đập cửa vào phòng. Nói oang oang, mợ cả đã dậy rồi hả? Đã ra khỏi giường rồi à? Tôi gõ cửa quá trời mà sao cô không chịu gặp vậy? Thím Lưu vừa nói vừa đưa cho cô một xấp giấy A4 rồi thở dài nói tiếp. Cô và cậu cả không phải là rất hợp nhau sao? Sao đột nhiên lại ly hôn vậy? Thím Lưu, thím nói lớn hơn một chút. Tôi không nghe thím đang nói cái gì. Đồng Kỳ Anh vừa định xoa xoa tai trái của cô, nhưng lại phát hiện cô vừa chạm vào sẽ cảm thấy rất đau. Thím Lưu thở dài một hơi, trực tiếp nhét túi hồ sơ trong tay bà ấy vào tay Đồng Kỳ Anh rồi lắc đầu nói. Đây là cậu cả nhờ luật sư gửi qua. Cô hãy tự mình từ từ xem đi. Đọc tiếp tại truyện T Am Linh 247. Lúc này Đồng Kỳ Anh mới cầm túi hồ sơ và lấy tài liệu bên trong ra xem. Trên đó có rất nhiều nội dung được viết bằng giấy trắng mực đen và trong đó có dòng chữ nổi bật nhất chính là 5 chữ. Đơn thỏa thuận ly hôn. Cuối cùng còn có chữ ký của Phó Quân Tiêu tự tay viết. Nhìn thấy điều này, cô hoàn toàn chết lặng. Thậm chí, cô còn quên mất cảm giác đau lòng là như thế nào. Cô quên rằng thực ra cô vẫn còn nước mắt và cô quên hết những suy nghĩ nên có và không nên có. Thím Lưu quay lưng bỏ đi với một tiếng thở dài. Với tờ đơn thỏa thuận ly hôn trong tay, Đồng Kỳ Anh ngồi ngây ngốc ở trên giường hồi lâu. Sắc mặt còn tái nhợt hơn cả tờ đơn thỏa thuận ly hôn này. Đột nhiên cô bật dậy khỏi giường và bước đến bàn trang điểm như một xác chết biết đi. Rồi cô lấy một cây bút từ trong ngăn kéo ra. Cô ký từng tờ một vào cột tên của cô ở cuối mỗi trang. Sau khi cô ký xong ba sấp thỏa thuận ly hôn thì cô dùng sức kéo mạnh ngón tay giữa của cô cho đến khi khớp ngón tay giữa bị lệch thì cô mới tháo chiếc nhẫn cầu hôn ra khỏi ngón tay giữa được. Trong túi hồ sơ có thẻ ngân hàng. Cô không cần, thậm chí cô còn để lại chiếc nhẫn vào trong túi hồ sơ. Sau đó, cô bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Chỉ cần là những thứ anh mua cho cô thì cô đều không cần. Trước khi rời khỏi nhà riêng, cô gượng cười đưa túi hồ sơ cho Thím Lưu. Ôm lấy Thím Lưu rồi một mình rời đi. Cô không gọi taxi mà một mình đi bộ ra khỏi nhà riêng. Đồng Kỳ Anh đi một hồi lâu. Đầu óc mông lung, cô cảm giác chính mình như một cái xác không hồn. Trong lòng trống rỗng mà ánh mắt cũng tối tăm mờ mịt. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy đường cái có xe cộ qua lại. Khi cô đang đi về phía đối diện thì có một chiếc xe ô tô cá nhân lại từ bên trái của cô và dừng lại đúng lúc nó chuẩn bị đâm vào cô. Tài xế hạ cửa kính ô tô, không kìm được mà hét vào mặt cô chửi rủa. Con mẹ nó, đồ điếc hả, cô muốn chết thì đi nhảy lầu mà chết. Đừng có đến đây làm hại tôi chứ, cách chương.